quyển 1 xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 127 ác quỷ quấn thân 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Asu. Tiểu cô nương tính tình còn rất lớn, Phong Nghiệp nhìn như thế nào cũng thấy ý định phản kháng đang ngo ngoe dục dịch trong đáy mắt của Tô Đường, không tiếng động nhướng mày. Đêm mai chúng ta liền âm hôn. Tô Đường lúc này vừa lúc bỏ pin vào két sắt mới vừa mua tính toán đem cho cốt bỏ vào, bỗng dưng nghe được lời này, tay run lên, thiếu chút nữa đem tiểu bình sứ rớt trên mặt đất. Người nói cái gì, nàng tuy đáp ứng rồi, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy à, nhị lão Trung gia tuy rằng cũng chuẩn bị đồ vật âm hôn, nhưng cũng không có nói cho nàng, có lẽ là nghĩ có thể kéo được ngày nào hay ngày đó. Phong Nghiệp cũng không có đem động tác nhỏ này để trong lòng, dù sao mặc kệ như thế nào, hôn lễ này vẫn phải diễn ra, ai cũng không ngăn cản được. Chẳng qua lần kết hôn này, không biết chấp niệm trong lòng hắn có thể hay không phai nhạt. Nếu phai nhạt như vậy, hắn cũng không cần thiết lưu lại nơi này. Hơn nữa, ném hắn ra sau tiểu cô nương sẽ thực vui vẻ đi. Kết quả, Phong Nghiệp mới tưởng tượng như vậy, tâm tình liền mạc danh ác liệt lên. Dựa vào cái gì ném hắn ra nàng liền sẽ vui vẻ, rõ ràng từ lúc bắt đầu trêu chọc hắn chính là nàng. Tô Đường vừa lúc đem cho cốt khoa kỹ, phía sau lại đột nhiên cảm giác được một tầm mắt lạnh băng, nàng xoay người, nhìn cả người nhìn tràn đầy hắc khí, lệ khí của mẫu quỷ đại lại tăng lên, cả người đều trợn tròn mắt. Không phải, vừa mới đã xảy ra sự tình gì? Nàng bỏ lỡ cái gì sao? Đại lão sao lại đột nhiên tức giận? Cái loại chuyện chính mình tự làm bản thân mình tức giận, Tô Đường nghĩ cũng không dám nghĩ, cuối cùng, nàng đem tất cả quy về tính cách hỉ nộ vô thường của đại lão. Ngài, làm sao vậy? Nàng thật cẩn thận đến cuối cùng liền xưng hô một cách trân trọng. Phong Nghiệp thưởng thức những sợi tóc rơi ra của nàng, khóe miệng mỉm cười. Suy nghĩ lễ âm hôn ngày mai. Lúc trước nàng trêu chọc chính mình, nàng bỗng không lý do mà lui, hắn lại còn ở đáy cốc ngây ngốc mà chờ nàng trở về, nếu nàng muốn lui, vậy hắn liền chặt đứt toàn bộ đường lui của nàng. Tô Đường nhìn hắn cười đến toàn thân đều nổi da gà, nhưng cuối cùng, nàng cái gì cũng không hỏi. Thế giới này thật sự quá phiền lòng, từ đầu tới cuối đều bị người dắt mũi dẫn đi, đối mặt với nam chủ hắc hóa 100%, nàng lại không có năng lực phản kháng, đến bây giờ, hết thảy đều chỉ có thể bị động tiếp thu. Nghĩ nghĩ, nàng càng cảm thấy cường hóa thực lực của chính mình là điều quan trọng cỡ nào. Ngày mai âm hôn, em muốn lễ vật gì? Làm quỷ vương, Phong Nghiệp vẫn có không ít bảo bối, lúc trước hắn cảm thấy không cần thiết nhưng dựa theo suy nghĩ mới vừa rồi kia, lại cảm thấy trình độ của nàng, vượt quá trí tưởng tượng của chính mình. Tô Đường, không cần, ta cũng không thiếu cái gì hết. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng Phong Nghiệp đã bắt đầu nghĩ muốn đưa nàng cái gì đó. Thời gian trôi qua thật sự quá nhanh, Tô Đường một đêm không ngủ cuối cùng vẫn chờ tới giờ khắc âm hôn này. Trung gia lần này tổn thương nguyên khí nặng nề, hầu hết mọi người đều không biết chuyện âm hôn này, nhị lão Trung gia vì khuê nữ nhà mình nên đem mọi tin tức ép xuống gắt gao, ngoại trừ hai đồ đệ mà mình thu nhận, người ngoài cơ hồ không biết được. Vào một ngày này, phía tây huyền của Trung gia có một tiểu viện tử, được che kín những dải lụa trắng đỏ đan xen, người ngoài nhìn vào cực kỳ quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm hồn thuộc việc hiếu hỉ cho nên một nửa trắng nửa đỏ. Lúc này, tiểu viện tử đột nhiên xuất hiện một tiểu đội người giấy từ trên không trung, chúng nó khiêng mấy chục dương đỏ trắng, phía trước giải tiền giấy, mênh mông cuồn cuộn mà đi tới, thật là đồ sộ. Tô Đường ăn mặc một thân tú hòa phục tinh xảo, nhìn tiểu đội người giấy cơ hồ đem tiểu viện chiếm hết, khóe miệng kéo kéo lên. Edit by Asu, đây là cái gì? Phong Nghiệp nhìn tiểu tân nương mở đôi đồng tử thanh thuần tràn đầy khiếp sợ, khóe môi liền hơi cong lên. Lễ hỏi, Trung Ninh hiện giờ bất quá chỉ mới 20, nàng lớn lên vốn có dáng dấp khả ái, lúc này trên mặt được thoa chút phấn, má ngọc hơi hơi phím hồng, kết hợp với đôi môi kiều diễm ướt át, làm người nhịn không được muốn hôn qua một cái. Phong Nghiệp nghĩ như vậy, liền cúi đầu. Sau đó, Tô Đường bị cả kinh liên tục lui về phía sau, cả người như một con thỏ con chấn kinh, cả người ngây ngốc. Ngươi làm cái gì vậy? Phong Nghiệp không có bởi vì nàng né tránh mà tức giận, ngược lại cong lên khóe môi. Cũng đúng, còn chưa có bái đường, sao có thể đường đột mà hôn phu nhân? Tô Đường đột nhiên trừng lớn đôi mắt bởi vì sợ hãi cùng khiếp sợ, lông mi dài hơi hơi rung động, làm người nhìn liền nhịn không được muốn yêu thương một phen. Phu nhân, giờ lành đã đến. Thời khắc bái đường thành thân diễn ra vào thời điểm đêm hôm khuya khắc, lúc này toàn bộ Trung gia đều là một mảnh tĩnh mịch, chỉ có đường thượng nến đỏ, nhưng lại không có tiếng động thiêu đốt. Phu nhân, thỉnh, ban đêm, ánh trăng thanh lãnh, bốn phía ngoại trừ bỏ Tô Đường thì không có một vật nào còn sống, nàng liền ở hoàn cảnh như vậy mà bái đường, chờ buổi lễ kết thúc sau đó đi vào động phòng, cả người nàng còn có chút hoảng hốt. Nàng cứ như vậy, kết hôn, không, phải nói là âm hôn. Động phòng bố trí giống như tiểu viện, nửa đỏ nửa trắng, lụa mỏng màu trắng rũ trên mặt đất mà trên giường phủ lên miếng vải hình long phượng. Tô Đường lúc này ngồi ở mép giường, bởi vì khẩn trương, đôi tay nắm chặt hỷ phục nên hỷ phục có chút nhăn. Lúc này, cửa phòng bị người mở ra, sau đó một đôi giày da màu đen xuất hiện ở trước mắt nàng. Phong Nghiệp đi từng bước một, vô thanh vô thức nhưng mỗi một bước đều như đập vào trong lòng nàng, đến nỗi trái tim đều đập thình thịch. Mắt thấy chỉ còn một bước, Tô Đường mới phát hiện chính mình thật sự không hề bình tĩnh như trong tưởng tượng. Nàng sợ hãi, đây chính là nam chủ hắc hóa 100% A, cũng không phải là nam chủ lúc trước được nàng dỗ dành, một đêm trôi qua như thế nào, nàng quả thực không dám tưởng tượng. Nàng hối hận âm hồn gì đó, không phải là không thể, nhưng ít nhất không phải là hiện tại A, nàng đột nhiên ngẩng đầu, kết quả đối phương lại trước một bước mở miệng. Phong Nghiệp mặc y phục cùng màu đỏ với hỷ phục, làn da vốn tái nhợt, ở dưới ánh nến đỏ sinh ra vài phần yêu nghiệt. Hối hận sao, hắn nhàn nhạt nhìn nàng, cả người nhìn như thế nào cũng thấy ôn hòa, nhưng giây tiếp theo, khóe môi cong lên, hơi thở ôn nhuận liền trong một cái chớp mắt không còn sót lại chút gì, quỷ khí tận trời, nguy hiểm đến cực điểm. Hắn nói, đã chậm rồi, Tô Đường vẫn luôn biết hắn rất nguy hiểm, nhưng lúc trước hắn luôn biểu hiện ôn văn nho nhã, cho dù ra tay cũng là đối với người khác, không giống hiện giờ, hắn đem tất cả thủ đoạn đều nhắm tới nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không hối hận, ta chỉ muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Bởi vì sợ hãi, thanh âm của nàng cực kỳ nhỏ. Phong Nghiệp tâm tình không tồi, tiểu cô nương hối hận cũng thế, không hối hận cũng thế, dù sao hiện giờ cục diện đã chú định. Em nói đi, Tô Đường trong lòng vui vẻ, nguyên tưởng rằng lúc này có thể xoay chuyển được đường sống, kết quả giây tiếp theo, liền nghe đối phương nói. Bất quá ta hẳn là sẽ không nghe, Tô Đường, thao mẹ ngươi, nam chủ gì đó thật là quá chán ghét, bởi vì tức giận, đôi mắt sáng ngời đều nhiễm lên một tầng phẫn nộ, nhưng Phong Nghiệp lại thích chết đi được cái bộ dạng này của nàng. Nàng đem tất cả ánh mắt đều dừng lại ở trên người hắn, chứ không phải là mấy người dâu ria gì đó. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 10, chỉ số hắc hóa hiện tại 90. Phu nhân, xuân tiêu một khắc ngàn vàng, chúng ta nên đi ngủ. Phong Nghiệp mỉm cười mở miệng, nhưng đôi mắt hơi cong kia, lại sớm nhiễm dục sắc. Đây là vợ của hắn, loại cảm giác này, ngoài ý muốn làm hắn cực kỳ vui vẻ. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.